Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 494 Mèo Manun Đế Quốc. Triệu Diệu, Pharaoh Mèo, Viên Viên đi vào về sau. Mới nhìn đến to lớn kim tự tháp bên cạnh. Một mảng lớn cung điện nối liền cùng một chỗ. Thậm chí còn có một khối đại công cũng đang chậm rãi kiến thiết. Từng khối to lớn cắt đất trực tiếp từ dưới đất xông ra. Hóa vì một cái tảng đá lớn chính mình bỏ qua. Giống như tại tự động kiến thiết như thế. Thao túng cắt đá siêu năng lực sao? Trách không được có thể kiến tạo ra thứ này. Triệu Diệu mang theo Pharaoh cùng Viên Viên còn. Muốn tới gần một chút. Chu Vi đột nhiên lao ra ngoài một nhóm mèo Manun. Đối Triệu Diệu không ngừng nhe răng hô. Ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào mèo Manun nước lãnh địa. Bọn hắn nhất định là gian tế. Đem bọn hắn trực tiếp xử tử đi. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Ta không phải gian tế. Ta nói tia chớp có phải hay không ở chỗ này. Ta tới tìm hắn. Chu Vi mèo Manun nhóm giật nảy mình. À, cái tên này vậy mà có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Hắn nói tia chớp là ai? Chẳng lẽ là cái kia tia chớp? Mèo Manun bên trong. Một nam cấp hơi có chút lớn mèo Manun đi ra. Thấy Triệu Diệu nói ra. Người muốn tìm cái kia tia chớp. Chẳng lẽ là vị kia đại nhân? Đại nhân. Triệu Diệu cau mày nói. Hắn đột nhiên có một chút dự cảm không tốt. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Liền là vị kia a. Lão mèo Manun hô. Vĩ đại không lông người. Trong truyền thuyết siêu cấp mèo Manun đế quốc đệ nhất dũng sĩ, chưa chắc vẻ bại ra lông khắc tinh, có được đánh bại hết thầy có mao sinh vật vĩ đại thần lực. Bất luận đối mặt như thế nào đối thủ, đều có thể một kích đánh bại đối thủ một kích mèo. Trên thảo nguyên diều hâu, thành cát tư hãn tia chớp, các người muốn tìm là hắn sao? Triệu Diệu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này ở đâu ra nhiều như vậy xưng hào a? Mà lại hắn đây là theo mao chơi lên a? Vì tiêu diệt mao, đem trên người mình mao đều cho cạo sạch đi. Mặc dù im lặng tia chớp hiện tại xưng hào, Triệu Diệu vẫn gật đầu nói ra, ta muốn tìm liền là hắn. Hắn ở chỗ này sao? Không lông người cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Lão thỏ tôn hừ lạnh một tiếng. Lại là không có nhìn xem Triệu Diệu, mà là nhìn về phía toàn thân trơn bóng. Không có một chút xíu lông tóc Pharaoh mèo nói ra. Chẳng qua nếu như là này một vị dũng sĩ, ngược lại là có thể yết kiến không lông người điện hạ. Làm cái gì a? Triệu Diệu không nói bĩu. Bĩu môi, chính là muốn xông vào bắt đi tia chớp thời điểm. Nơi xa đột nhiên có tiếng kèn vang lên. Lão thỏ tôn lập tức hô. Không tốt. Là báo Sali đế quốc đánh tới sao? Các ngươi hai cái lưu lại. Coi chừng bọn hắn. Mặt khác mèo theo ta đi. Nói hắn liền dẫn mặt khác mèo Manun nhóm chạy ra ngoài. Xem lấy bọn hắn chạy xa thân ảnh. Triệu Diệu cũng muốn đi lên. Lại lập tức bị lưu lại mèo Manun ngăn lại. Nhân loại. Không cho phép loạn động. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhún vai bàng. Một cái búng tay về sau. Ngũ giác tước đoạt huyễn thuật buông xuống. Trong nháy mắt mê đi hai cái mèo Manun. Sau đó vỗ vỗ Viên Viên đầu nói ra. Ẩn thân. Sau một khắc, Triệu Diệu, Viên Viên, Pharaoh đã một đường ẩn thân đuổi theo. Một đường đi theo đồ tôn nhóm đi vào một mảnh đồng cỏ bên trên. Lập tức liền thấy trên trăm con mèo nhóm chia làm hai tổ nam bắc rằng co. Phía bắc đứng chung một chỗ tất cả đều là từng dãy báo Sali. Những này mèo to ánh mắt hung ác, thỉnh thoảng há to mồm, phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. Đặc biệt là cầm đầu một đầu báo Sali, hình thể cơ hồ là đồng loại gấp hai nhiều. Trong hai mắt toát ra hung quang, mạnh mẽ trừng mắt về phía khó tránh khỏi mèo Manun nhóm. Thật đúng là báo Sali, bọn hắn cũng đã thức tỉnh sao? Triệu Diệu kinh ngạc một chút. Báo Sali loại vật này hình thể ước chừng là bình thường mèo nhà gấp 2-3 lần. Nhìn xem có loại tiểu báo tử cảm giác. Hai gò má hai phía thật dài lông tóc vô cùng chuyên biệt. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Mặt phía nam mèo Manun nhóm xếp thành chỉnh tề từng dãy. phía sau cùng còn có 8 con mèo Manun giơ một cái mảnh gỗ làm kiêu tử. Một đầu trắng bóng, cạo sạch hết thảy lông tóc mèo Manun đang nằm ở phía trên. Một mặt nhàn nhã nhìn phía xa báo Sally quân đoàn. Không phải tia chớp là ai. Nhưng mà mặc dù hai phía đều có siêu năng mèo, nhưng cũng không phải là mỗi một cái mèo Manun cùng báo Sally đều đã thức tỉnh. Phần lớn báo Sally cùng mèo Manun đều chỉ không có thức tỉnh. Chỉ là bị siêu năng lấy chỉ huy tới. Chỉ thấy cái kia hình thể to lớn báo Sally vương hô. Mèo Manun, các ngươi vậy mà xâm lấn lãnh địa của ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tia chớp cười lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện, chỉ là vỗ tay một cái. Trước người hắn mèo Manun hét lớn. Ngu xuẩn báo Sally vương. Toàn bộ thảo nguyên đều đã định trước phủ phục tại không lông người dưới chân. Chỉ có đầu hàng mới có thể để các ngươi nhặt về cái mạng nhỏ của mình. Giống, hai phía hiển nhiên là không ai phục ai. Một hồi chửi đổng về sau, báo Sally vương cuồng hống một tiếng, đã dẫn đội xông tới. Liền thấy hắn toàn thân trên dưới tản mát ra từng tia ý lạnh. Những nơi đi qua đất đai thậm chí đều lưu lại một đầu băng mang. Mèo Manun hình thể vốn là so báo Sally nhỏ. Giờ phút này đối mặt báo Sally vương dẫn đầu công kích. Mèo Manun trong đám bình thường mèo Manun lập tức tao động. Nhưng mà rất nhanh liền được vỗ yên xuống dưới. Sau đó chậm rãi tản ra. Bộc lộ ra mèo Manun đế quốc trung tâm đội ngũ. Liền thấy trọn vẹn 10 cái bị cạo sạch lông tóc mèo Manun xuất hiện tại trước trận. Bọn hắn cả đám đều ưỡn ngực lên. Khinh thường lấy vọt tới báo Sally đại quân. Tia chớp đi đến trước mặt của bọn hắn. Bàn tay đặt tại những này trơn bóng mèo Manun trên đầu. Hắn từng cái đè tới. Mỗi một lần đè xuống đều sẽ lóe lên mỏng manh ánh chớp. Một bên đem siêu cấp tĩnh điện truyền lại cho trước mắt các dũng sĩ. Tia chớp một bên hô. Các ngươi đều là mèo Manun đế quốc cường đại nhất dũng sĩ. Các ngươi mỗi một cái đều đã nhận lấy. Thập đại cạo lông cửa ải. Đủ loại cạo lông lưu lại vết thương che kín trên thân thể của các ngươi. Nhưng đó là dũng sĩ tốt nhất huân chương. Liền liền nhỏ xíu lông tơ cũng không buông tha. Thậm chí muốn một cây lại một cây nhổ. Vì phòng ngừa lông tóc một lần nữa mọc ra. Còn có mỗi ngày trải qua như địa ngục thống khổ. Trải qua tàn khốc như vậy khảo nghiệm các ngươi. Còn có cái gì có thể e ngại. Giống. Chúng mèo Manun cùng nhau giống kêu lên. Triệu Diệu tại ẩn thân ở một bên nghe, nhịn không được giật giật khóe miệng nói ra. Cho nên mèo Manun nhất tộc hiện tại mạnh nhất liền là dám cạo lông mèo sao? Mèo Manun dài như vậy mau đều cạo. Tổng theo một ý nghĩa nào đó tới nói thật sự chính là dũng sĩ a. Một bên khác tia chớp ban cho. Trước mắt 10 cái mèo Manun tĩnh điện về sau. Hô lớn, đi thôi, ta các dũng sĩ, ta... Không lông người, lông tóc sát thủ, mèo Manun đế quốc đệ nhất dũng sĩ. Ta hiện tại mệnh làm các ngươi, san bằng địch nhân của các ngươi. Làm cho cả thảo nguyên tại mèo Manun đế quốc thiết chảo bên dưới run rẩy. 10 cái không lông mèo Manun gào thét lớn xông tới. Vừa vào báo Sally trong đám tựa như là hổ vào bầy dê như thế. Chỉ cần thoáng bị 10 cái mèo Manun đụng phải, lao tới. Báo Sally nhóm lông tóc liền lại biến thành chuẩn bị gai sắt. Kêu thảm ngã trên mặt đất. Thậm chí báo Sally vương một trưởng vỗ bay một đầu tĩnh điện mèo Manun về sau. Cũng đồng dạng kêu thảm một tiếng. Hạ thân lại là máu chảy ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.